Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, trang 449. Zephyr giải quyết xong nhà mình tiểu bằng hữu nhập học vấn đề. Đem hắn đuổi tới một bên. Đối tiểu yêu tinh nhóm nói. Các ngươi ai trước tới? Ta trước tới. Thư Lê là Quang Chi tiểu đội đội trưởng. Từ hắn cấp các bạn nhỏ xung phong, hắn đem thư đề cử đôi tay đưa cho Gabriel. Khom lưng nói, hiệu trưởng ngài hảo, ta kêu Spirion, đây là ta thư đề cử. Thỉnh ngài xem qua, Gabriel tiếp nhận hắn tin. Phát hiện này phong thư có điểm năm đầu, liền biên giác đều ố vàng. Mà dấu si chương giống như đã từng quen biết, nàng tầm mắt đảo qua thiếu niên trước ngực ma pháp huy. Trương, đôi mắt hiện lên một tia khác thường quang mang, bảy hệ ma pháp sư. Quá hiếm thấy, nàng nhanh chóng mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, nhanh chóng xem một lần, nhìn đến là khoản vì Job Carter Gulen khi, hơi hơi kinh ngạc, Thư Lê thấy hiệu trưởng thật lâu không nói. Có điểm thấp thỏm, không phải là thời gian lâu lắm. Thư đề cử quá hạn hiệu đi. Một hồi lâu, Gabriel thu hồi tin, thấy tên là Spirion thiếu niên toát ra bất an thần sắc. Trấn An nói, Job là ta 40 năm trước ở Đao Tâu Thành đã dạy học sinh. Tư chất tuy rằng giống nhau, nhưng thực nỗ lực, hắn cực lực đề cử ngươi tới Senvelia Ma Pháp Học Viện học tập. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá. Có cái vấn đề hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời là. Thư Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, chạm đến thẳng tắp, không cần khẩn trương. Gabriel thấy thiếu niên biểu tình nghiêm túc, ôn hòa địa đạo, Job 8 năm trước cho ngươi viết thư đề cử. Vì cái gì ngươi hiện tại mới đến học viện báo danh? Thư Lê sửng sốt, hắn còn tưởng rằng là cái gì yêu cầu cao độ vấn đề đâu. Đầu óc bay nhanh chuyển động, thiết tưởng rất nhiều loại đáp án, nào biết lại là đơn giản như vậy vấn đề, bởi vì trong nhà đã xảy ra một ít việc. Hắn thần sắc ảm đạm, cắn cắn môi, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, cho nên đã tới chậm. Thực xin lỗi, Gabriel không phải cái thích truy nguyên người. Xem thiếu niên vẻ mặt thương cảm. Liền biết trong nhà hắn phát sinh không phải việc nhỏ, Senvelia Ma Pháp Học Viện hoan nghênh. Ngươi, nàng nhận lấy thư đề cử nói, cảm ơn hiệu trưởng. Thư Lê hướng nàng khom lưng, treo tâm cuối cùng rơi xuống, xem ra chính mình kỹ thuật diễn tiến bộ, hắn tâm tình sung sướng mà đi. Đến Amanda bên người, Amanda chiều hắn làm mặt quỷ, Thư Lê dùng bả vai nhẹ đâm hắn. Ám chỉ hắn đừng lòi, Amanda lập tức bày ra nghiêm trang biểu tình, kế tiếp. Kumindi đem chuẩn bị tốt thư đề cử đưa cho Gabriel. Ngài hảo hiệu trưởng, đây là ta thư đề cử, Gabriel tiếp nhận tin. Đương nhìn đến phong thư thượng dấu si chương khi, chố mắt, đây là Pháp thần Đan Lóp Gilles Huy chương. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mặt tóc đen thiếu niên. Đối phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nghiêm nghị mà đứng thẳng, Gabriel không có dò hỏi, mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư, quen thuộc tuyệt đẹp văn tự, thình lình lọt vào trong tầm mắt, xác thật là pháp thần tự tay viết tin, trên giấy tự không nhiều lắm. Nói mấy câu công đạo rõ ràng, trước mắt cái này tên là Kumandi thiếu niên. Là pháp thần trải qua Cetasis núi non khi gặp được người miền núi hài tử. Hắn có được cực cao ma pháp thiên phú. Pháp thần tích tài, liền đề cử hắn tới ma pháp học viện đi học, nếu là pháp thần đề cử. Gabriel làm sao cự tuyệt, hoan nghênh ngươi trở thành Senvelia ma pháp học viện tân sinh. Nàng, đối Kumandi nói, cảm ơn hiệu trưởng. Kumandi tay phải phúc ở trước ngực, hướng nàng hành lễ, Zephyr nhìn Kumandi đi đến Thư Lê bên người. Tràn đầy nghi hoặc, hai cái tiểu yêu tinh đề cử người thế nhưng không giống nhau. Pháp thần cấp tiểu yêu tinh viết thư đề cử. Đảo không kỳ quái, nhưng cái kia kêu Spirion tiểu yêu tinh. Đề cử người vì cái gì là đao tâu thành ma pháp sư? 8 năm trước, hắn vẫn là một con yêu tinh ấu tể đi. Như thế nào đi đao tâu thành? Chính hắn khẳng định Ly không được yêu tinh rừng rậm. Trừ phi là thành niên yêu tinh hoặc tinh linh dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng mà trước kia cũng không có yêu tinh ấu tể rời đi rừng rậm tiền lệ, không đúng. Hiện tại cũng không có. Ít nhất hắn sống 6.000 nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua cái nào vị thành niên yêu tinh du lịch đại lục. Trước mắt 5 cái tiểu yêu tinh cùng một đầu ấu long cầm thư đề cử đến ma pháp học viện đi học, rõ ràng hướng về phía du lịch tới, cho nên tinh linh vương tự mình hộ tống. Từ từ, tinh linh vương ngụy trang thành nhân loại, tay cầm thư đề cử, cũng là tới đi học. Vĩ đại quang chi tử, bạch ma pháp người sáng tạo tinh linh vương sắp trở thành nhân loại ma pháp học viện học sinh. Đây là cái gì nghe rợn cả người sự? Zephyr cảm thấy chính mình não dung lượng không đủ, trong lúc suy tư. Cái thứ ba tiểu yêu tinh hướng Gabriel trình thư đề cử, ngài hảo hiệu trường. Đây là ta thư đề cử. Enzo hai tay dâng lên thư tín, Gabriel lại lần nữa nhìn đến quen thuộc dấu si. Trương, giật mình, mở ra sau lấy ra bên trong tin, phát hiện lại là pháp thần bút tích, không cấm mở to hai mắt. Chương 204 pháp thần bán sỉ thư đề cử ai phong pháp thần thư đề cử đồng. Dạng ngắn gọn, nhưng là ngắn gọn đến cùng thượng phong thư trừ bị đề cử người tên gọi ngoại. Mặt khác đều giống nhau tình huống, liền có vẻ có điểm kỳ quái, cách thức như sau. Thân ái Gabriel Miu hiệu trưởng, ta là Dunlop, ngày gần đây ra ngoài trải qua Cetasis núi non. Gặp được người miền núi hài tử Kumandi, mà pháp thiên phú cực cao, bởi vậy đề cử hắn đến Senvelia ma pháp học viện học tập. Còn thỉnh người hỗ trợ xử lý nhập học thủ tục, lạc khoản. Dunlop Gillard trong tay này phong thư đề cử, đơn giản là đem Kumandi đổi thành Enzo, nếu không phải nàng đã từng ở ma pháp tháp công tác quá. Quá quen thuộc pháp thần chữ viết. Thật đúng là hoài nghi này phong thư là giả tạo, nhưng mà phong thư thượng có pháp thần độc hữu dấu si chương, ai đều giả tạo không được, pháp thần rất ít cho người khác viết thư đề cử. Thượng một lần là 18 năm trước, hướng nàng đề cử một vị bị thúc thúc xoán vị đào vong vương tử. Lúc này đây, thế nhưng liên tục hướng nàng đề cử hai cái người miền núi hài tử, Cetasis núi non. Ở vào Dalia đế quốc phương Tây, là ngăn cách yêu tinh rừng rậm cùng nhân loại thế giới cái chắn, mấy ngàn năm trước. Đại lục bùng nổ chiến tranh, đại lượng bình dân trốn vào núi, từ đây thành người miền núi nhiều năm cùng ma thú cùng tồn tại. Sinh hoạt điều kiện ác liệt, có thể tồn tại xuống dưới đều là cường giả, bọn họ hậu đại con cháu, quá gian khổ nhật tử. Ý chí vượt quá thường nhân, hơn nữa ma pháp thiên phú cao, tương lai không thể đấu lượng. Gabriel thu hồi tin, nhìn vẻ mặt đơn thuần thiếu niên, ôn hòa hỏi, ngươi kêu Enzo, phải không? Ngoặc kép, hết chương.